One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, càng thống khổ càng có giá trị. Đạn trúng đích đạo thân ảnh kia, từ trên người hắn xuyên qua. Gia hỏa này đang làm gì? Dám cản Thiên Long Nhân con đường, chẳng lẽ là đang tìm cái chết sao? Zuri Bonnie nhíu mày, không muốn mạng tên điên. Ích lườm cái kia đạo mang theo mặt nạ màu trắng thân ảnh một chút. Cái này mặt nạ màu trắng cũng không phải là che đậy toàn bộ diện mục, mà là lộ ra phía rướm miệng. Ích luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, ở nơi nào gặp qua, lại lập tức nghĩ không ra. Hắc hắc, có ý tứ, có ý tứ. Thiên Long Nhân xuất hành, hắn thế mà không tránh né. Gia hỏa này nhưng thật có ý tứ a. Scratchman Apu cười hắc hắc nói, dám tại đại đường cái ở giữa nghênh ngang đứng đấy, gia hỏa này chẳng lẽ ngay cả một điểm thưởng thức đều không có sao? Capone Bét thủ hạ nhóm từng cái sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Thiên Long Nhân xuất hành, hoặc là tránh né, hoặc là liền quỳ xuống, ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì lựa chọn. Nếu không một khi bị phát hiện, liền tương nghênh tiếp Thiên Long Nhân lửa giận, ngay tại chỗ giết chết. Hiện tại đạo này mang theo mặt nạ màu trắng thân ảnh, chẳng những 517 đối mặt Thiên Long Nhân không tránh không né, cũng không quỳ xuống, hiện tại thậm chí ngay cả đạn đều không né tránh. Ngoại trừ muốn chết, còn có cái gì những lý do khác có thể giải thích? A, trên người hắn tại sao không có máu xuất hiện a? Sensalus liên tiếp mở mấy thương, lại phát hiện cái kia đạo mang theo mặt nạ màu trắng trên thân người. Quần áo do viên đạn lỗ, nhưng hết lần này đến lần khác không có một tơ một hào máu tươi chảy ra. Bá, bỗng nhiên, cái kia đạo mang theo mặt nạ màu trắng thân ảnh động. Tốc độ nhanh đến làm cho người líu lưỡi. Tại tất cả mọi người ngay cả biểu lộ cũng không kịp biến hóa sát na bên trong, đạo này mang theo mặt nạ màu trắng thân ảnh liền lặng lẽ đi tới Sensalus đỉnh đầu. Một cước hướng Sensalus trên mặt che đậy mà đi. Bành, theo một tiếng bạo hưởng truyền ra, tất cả mọi người cái này mới rốt cục phản ứng lại. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt hình tượng lúc, tất cả đều cả kinh há to miệng, gần như ngốc trệ, chỉ gặp cái kia đạo mang theo mặt nạ màu trắng thân ảnh, vậy mà đem Thiên Long Nhân đầu dẫm trên mặt đất, mở bầu, máu tươi tùy ý tung tóe vung mà ra, nhuộm đỏ đại địa. Bất quá có thể nhìn ra được, hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ bằng một cước này, hoàn toàn có thể đem Sensalus đầu dẫm thành bánh thịt. A, hắn công kích Thiên Long Nhân. Trời à, hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Dám đối Thiên Long Nhân xuất thủ, hắn xong đời, chúng ta cũng phải xong đời. Chạy mau, hải quân đại tướng muốn tới. Một giây sau, hải tặc cùng các cư dân tất cả đều lộn xộn, lâm vào một cỗ trong khủng hoảng. Đùa gì thế? Thế giới quý tộc bốn chữ cũng không phải dùng để nhìn đó à? Thiên Long Nhân thụ thương, thế nhưng là sẽ đem hải quân bản bộ đại tướng trêu chọc qua tới. Với lại nơi này khoảng cách hải quân bản bộ bất quá là gang tấc khoảng cách, chỉ sợ bọn họ còn chưa tới bến cảng, hải quân đại tướng cùng một nhóm lớn hải quân liền đã đến cái này. Cái tên điên này, Zuri Bonnie sắc mặt chỉ một thoáng liền thay đổi, một bộ giận đùng đùng bộ dáng. Nơi này không thể lại tiếp tục lưu lại đi xuống. Ixbreak sắc mặt biến đổi, lập tức vội vàng mang theo bộ hạ cấp tốc hướng bến cảng tiến đến. Gia hỏa này đừng để ta biết hắn là ai, dám như thế bày ta một đạo, ta về sau nhất định không tha cho hắn. Chúng ta đi. Capone Bét cũng lập tức mang theo bộ hạ rời đi. Hắc hắc hắc, đem Thiên Long Nhân dẫm tại dưới lòng bàn chân, nhìn một cái Thiên Long Nhân xấu xí bộ dáng a, thật sự là quá bựa rồi. ngoại trừ cái kia treo giải thưởng 1,5 tỷ Hakuen bên ngoài. Hắn hẳn là cái thứ hai dám đối Thiên Long Nhân xuất thủ ra hỏa đi. Sir Cradman Apu cười nói, Apu lão đại, chúng ta đi nhanh lên đi. Nếu là nếu ngươi không đi, hải quân đại tướng tới chúng ta coi như xong đời. Thủ hạ vội vàng khuyên, đi, đừng nói giỡn, mặc kệ địch nhân là ai, được thật tốt trêu chọc một chút lại đi mới được a. Sir Cradman Apu tìm đường chết nói, Sen Salus, đáng chết dân đen, mau đem chân của ngươi từ tôn quý Thiên Long Nhân trên mặt lấy ra. Phụ trách bảo vệ Thiên Long Nhân người áo đen lúc này mới rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng hướng lấy cái kia mặt nạ màu trắng thân ảnh nổ súng. Nhưng mà hắn đạn căn bản đánh không trúng. Ngược lại là tất cả đều đánh vào Thiên Long Nhân trên thân. Để Thiên Long Nhân trên thân nhiều hơn không ít lỗ đạn. Phốc phốc, một đạo huyết quang báo tố tung tóe mà lên. Tên này người áo đen trực tiếp bị chém đầu. Tại chỗ mất mạng, càng là vẻ mặt thống khổ. Nữ đế hẳn là sẽ càng thích a. Vậy liền làm cho một chút thống khổ tốt. Mặt nạ màu trắng phía dưới trong ánh mắt, lộ ra lành lạnh tàn nhẫn chi sắc. Rất nhanh, một cái làm cho người lưng phát lạnh hình tượng xuất hiện. Chính đang chuẩn bị rời đi siêu tân tinh nhóm vẻn vẹn chỉ là bởi vì quay đầu nhìn thoáng qua. Liền cũng không quên được nữa một màn này lưu tại rung động trong lòng bọn họ chỉ gặp Sen Salus. Thân thể bỗng nhiên bay lên, sau đó bị cơ hồ nhìn không thấy sợi tơ gác ở không trung. Hiện lên, đại, chữ hình. Ngay sau đó, Sen Salus cánh tay trái bắt đầu thay đổi. Vô cùng tàn nhẫn, không nhìn đau đớn, làm cho người nhìn xem liền tóc run lên tiến hành 360 độ chuyển động. A, Sen Salus phát ra rú thảm. Bộ dáng muốn bao nhiêu thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Nhìn mặt nạ màu trắng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một vòng qua đi, Sen Salus cánh tay trái đã chặt đứt, nhưng cũng không có dừng lại. Lúc này, cánh tay phải cũng bắt đầu chuyển động. Không riêng gì cánh tay phải, hai cái đùi cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động. Sen Salus rú thảm dù là xa xôi 10 cây số đều có thể rõ ràng có thể nghe. Huyết tinh, tàn nhẫn, thống khổ, bất luận cái gì có thể dùng để hình dung địa ngục từ ngữ. Ở chỗ này tuyệt không cảm thấy mới mẻ, ngược lại vô cùng chuẩn xác. Điên rồi, gia hỏa này là điên thật rồi. Bất quá, rất đẹp trai a. Jewelry Bonnie cũng không có bị loại này huyết tinh tràng diện hù đến. Ngược lại là đối mặt nạ màu trắng người làm ra một cử động kia lập tức phát hoa si. Cái này mới là nàng muốn tìm nam thần a. Hắn vậy mà tại tra tấn Thiên Long Nhân. Không cần hỏi, gia hỏa này nguyên lai là muốn cùng Thiên Long Nhân đồng quy vu tận. Trước kia nhất định bị Thiên Long Nhân hung hăng ngược đãi qua. Cho nên mới sẽ có dạng này giết chóc oán khí. Hải quân đại tướng chỉ sợ còn có không đến một phút đồng hồ liền sẽ đến nơi này. Chúng ta đi mau. Cái khác siêu tân tinh gặp này tràng cảnh, trực tiếp não bổ một đoạn như vậy ân oán. Lúc này cũng không lại tiếp tục lưu lại. Xoay người rời đi. Rốt cục, tại Sen Salus thảm thiết kêu rên bên trong, Hakuen trực tiếp cắt đứt đầu của hắn. Tiện tay dùng bao tải bao vây lại. Hiện tại mới đến sao? Đã chậm. Hakuen Kenbunsoku Haki đã phát giác được bến cảng bên trên mấy chiếc quân hạm lặng. Yên mà tới. Khóe miệng nhếch lên. Thân hình bỗng nhiên hóa thành lôi điện. Biến mất ngay tại chỗ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.